Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 154, Tôn Kiên bất đắc dĩ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.